Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Hùng đạo không thể hiểu được, chỉ có thể đem loại này khí chàng quy tội đào mộ là cái trời sinh bá đạo tổng tài. Còn ở trong lòng lén lút cảm khái, này giá trị con người mấy trăm triệu thương nghiệp kỳ tài cùng thù lao đóng phim mấy vạn khối. Tiểu diễn viên, thật đúng là không giống nhau. Khắc sâu cảm nhận được chính bản bá đạo tổng tài cùng phòng bản bá đạo tổng tài khác nhau lúc sau. Hùng đạo muốn cho đào mộ khách mời bá đạo tổng tài ý tưởng càng thêm khắc chế không được. Chẳng sợ vừa mới bị đào mộ mặt đen dọa sợ, cũng vẫn là chưa từ bỏ ý định du thuyết nói. Đào tổng, chẳng lẽ ngài thật sự không nghĩ khách mời một chút sao? Long tổng cũng khách mời, ngài nếu là thật sự trừ không khai thời gian. Chúng ta có thể đem ngài xuất diễn xuyến đến cuối tuần cũng đúng à. Đồng dạng đều là ngài chính mình đầu tư phim truyền hình. Ngài đều ở kia bộ kháng chiến kịch khách mời 2-3 tập. Như thế nào đến ta nơi này ngài liền không có thời gian? Ngài có phải hay không xem thường ta? Ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia giống. Đào mộ nhìn Hùng Bao một cái tám thước đại hán thế nhưng ở trước mặt hắn lộ ra nước mắt lưng. Trong biểu tình, thật sự có chút ác hàn, chỉ có thể trà sát cánh tay bất đắc dĩ tỏ vẻ. Hành bá, ngươi muốn cho ta khách mời cái nào nhân vật, đem kịch bản lấy tới cấp ta nhìn xem đi. Thời Thượng Phong Vân cốt truyện chủ tuyến tuy rằng là đào mộ cung cấp, nhưng hắn thật không có viết kịch bản tài năng, cho nên cụ thể kịch bản trao chuốt là làn đạn võng thỉnh nhất chuyên nghiệp biên kịch đoàn đội cùng nhau hoàn thành. Đào mộ phía trước qua loa xem qua một lần, cảm thấy không tồi đã vượt qua, nhưng là ký ức không thâm mần đi chính là nhớ rõ bên trong xác thật có vài cái bá đạo tổng tài. Dù sao là phim thần tượng sao, chưa bao giờ thiếu chính là bá đạo tổng tài cùng cô bé lọ lê monster. Hùng đạo nghe thấy đào mộ lậu khẩu phong, khí thế một trận, lập tức làm người phụ trách đem hắn kịch bản lấy lại đây. Xoát phiên đến kịch bản trung gian, chỉ ra một cái nhân vật cấp đào mộ xem, nhạ, chính là nhân vật này. Hùng đạo đem kịch bản nhét vào đào mộ trong tay. Lại từ chính mình trong bao móc ra một cái thật dày notebook. Phiên đến 1/3 vị trí, mặt trái là một bộ bút chì vẽ bá đạo tổng tài truyện tranh nhân thiết đồ. Bên phải chính là nhân vật các loại giả thiết. Từ tên đến nhóm máu đến thân cao yêu thích lại đến nhân vật bối cảnh quan trọng trải qua tâm tính. Chuyển biến, có thể nói là đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Có thể thấy được Hùng đạo người này tuy rằng có tùy tùy tiện tiện kéo soái ca mỹ nữ khách mời nhân vật yêu thích, nhưng là đối với nhân vật bản thân giả thiết cùng cốt truyện logic. Vẫn là yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Không hổ là có thể liên tiếp phủng ra thịnh hành toàn Á Châu mới phát thần tượng siêu sao thiên. Vương nam nhân, Hùng đạo đầy đầy cũng không tồn tại mắt kính, nghiêm trang tỏ vẻ, tuy rằng ta thực thích đào tổng ngài ngoại hình điều kiện. Nhưng là vì chỉnh bộ kịch chất lượng suy nghĩ, vẫn là hy vọng đào tổng có thể ở chính thức quay chụp trước. Nhiều nghiên cứu một chút nhân vật cùng kịch bản, đương nhiên, đào tổng đối diễn kịch chấp nhất nghiêm túc. Ta là phi thường yên tâm ân nhi, ta nghe nói ngài phía trước vì diễn hảo xí ke xuất diễn. Còn riêng đi cai nghiện sở thể nghiệm sinh hoạt, thân mật quan sát xí ke hàng ngày hành vi trạng thái, chúng ta này bộ phim thần tượng yêu cầu. Không như vậy nghiêm khắc, ngài muốn khách mời nhân vật, cũng không cần cái loại này kỹ thuật diễn thượng chấn động sức giãn. Ngài chỉ cần bản sắc diễn xuất ngài xoái hòa khí chàng là được. Hùng đạo nói đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, khí chàng tức khắc liền cùng vừa mới hi hi ha ha chơi bảo run cơ linh anh đại hán không giống nhau. Một cái tuần, ta cho ngài một cái tuần chuẩn bị thời gian. Thứ bảy tuần sau chúng ta quay chụp Thời Thượng Phong Vân thứ bảy tập cùng thứ tám tập. Ở lúc ấy, ta yêu cầu ngài lấy ra tốt nhất trạng thái tới. Chương 203, ngươi muốn đi diễn bá đạo tổng tài. Buổi tối về nhà. Đào mộ đêm hôm nay đi thăm ban khi phát sinh tiểu nhạc đệm giảng cấp Lệ Khiếu Hằng nghe. Lệ Khiếu Hằng buồn cười truy vấn nói. Như thế nào cái bá đạo tổng tài pháp? Có vách tường đông sao? liền, nữ nhân, ngươi khiến cho ta chú ý cái loại này. Ngươi giống như thực hiểu biết à. Đào Mộ có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Danh liền bắt đầu diễn lên lệ tổng. Nếu không ngươi cũng lai khách xuyến một phen. Ta là về nhà thời điểm, nhìn đến ta mẹ cùng ta muội muội ở truy kịch. Trong lúc vô tình nghe được như vậy một hai câu, Lệ Khiếu Hằng dừng một chút. Cười giải thích nói, cho nên ấn tượng có điểm khắc sâu, ngươi hôm nay về nhà sao? Nghe vậy, Đào Mộ có chút không được tự nhiên nói. Sớm biết rằng liền không gọi ngươi lại đây ăn cơm ăn đi, ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói. Một chút, bởi vì Đào Mộ tân phòng đang ở trang hoàng. Đào Mộ vẫn cứ ở tại Tống lão gia tử vì hắn chuẩn bị tiểu sống ở. Chủ yếu là bên này ly kinh ảnh gần. Bất quá sống ở quá tiểu, liền không có Lệ Khiếu Hằng có thể ở lại địa phương. Cho nên Lệ Khiếu Hằng mỗi ngày buổi tối cơm nước xong, đều phải trở lại chính mình cung tiểu khu một khác đống trong phòng nghỉ ngơi. Đào Mộ thói quen Lệ Khiếu Hằng loại này làm việc và nghỉ ngơi an bài. Nhất thời không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng thế nhưng về nhà. Sớm biết rằng liền không đánh kia thông điện thoại, cũng đỡ phải Lệ Khiếu Hằng thành đông thành tây lăn lộn một chuyến. Ta mẹ nghe được chúng ta hai cái giảng điện thoại, trực tiếp đem nàng đại nhi tử đuổi ra gia môn, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh cười nói. Lại nói, chúng ta còn có công tác muốn nói. Không phải muốn thảo luận như thế nào chuẩn bị mở từ thiện tiệc tối sao, nhắc tới chính sự. Đào Mộ cũng lười đi để ý hắn kia trăm năm khó được một ngộ thẹn thùng cảm xúc. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta cảm thấy cái này đề nghị thực hảo. Không chỉ có thể vì kháng chiến lão binh quỹ từ thiện gom góp càng nhiều lạc quyên. Còn có thể lớn nhất hạn độ tăng lên xí nghiệp hình tượng. Cũng đòn ý nói hùa quốc khánh tiết cái này. Hai cái bản chất công tác cùng bá tổng vừa nói đến công tác. Thời gian liền trôi đi đặc biệt mau. Chờ Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Đã là ngày hôm sau buổi sáng 4 điểm nhiều. Đào Mộ vỗ vỗ cái trán, đứng dậy nói. Ngươi là ngủ, vẫn là ăn cơm sáng. Lệ Khiếu Hằng đi vọt cái nước lạnh tắm, cười nói, vẫn là ăn cơm đi, ngươi hôm nay không phải về trường học đưa tin sao? Hình ảnh quy định học sinh 8 tháng 30 hào Hồi giáo đưa tin. Đại nhị học sinh còn muốn phụ trách đón người mới đến công tác. Đào Mộ tuy rằng không phải học sinh hội cán bộ, nhưng hắn làm 08 giới biểu diễn hệ nhân vật phong vân. Cũng cần thiết đúng giờ trình diện, cơm sáng là Đào Mộ thân thủ bao tiểu hoành thánh, chính là cái loại này dùng chiếc đũa một nhấp, sợ nhân nhi phóng nhiều tiểu hoành thánh, canh thả tảo tía, rau thơm cùng cải bẹ, còn thả một nắm tôm nõn để tiên, hai vị bá tổng hí lý khò khè ăn hai đại bát to, nhiệt chóp mũi đổ mồ hôi, ăn xong rồi một trúng gió, liền cảm giác cả người từ trong ra ngoài mát mẻ. Thần tượng tay nải một tấn trọng Đào Tổng sửa sang lại một chút cá nhân hình tượng. Lúc này mới dẫn theo hai cái dương hành lý lớn. Dương hành lý bên trong chính là Đào Mộ ở Hong Kong đóng phim khi cho đại gia mua lễ vật. Lâm thời đảm đương một chút ông già Noel. Đào Tổng theo lý thường hẳn là đã chịu toàn ban đồng học nhiệt liệt hoan nghênh. Đào Mộ đem lễ vật chia đại gia thời điểm, Đỗ Khang đồng học đại biểu đại gia lắp bắp hỏi Đào Mộ, ngoặc kép, người thật chuẩn bị khách mời phim thần tượng bá đạo tổng tài lạp. Đào Mộ tức khắc ngạc nhiên, ngươi là làm sao mà biết được, hắn bắt được kịch bản còn không đến 24 tiếng đồng hồ hảo đi. Thời thượng phong vân phía chính phủ phi tấn đều tuyên hảo đi. Trong đám người có người đoạt đáp, ỷ vào trà trộn ở nhân dân quần chúng trung gian không có người chú ý. Thanh âm kia tiếp tục hỏi, Đào Mộ, Đào Tổng, Mộ Mộ, ngài xem các ngươi đoàn phim hiện tại còn thiếu khách mời sao? Mời riêng cũng đúng à. Đại học, chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn không tồi còn sẽ chơi xoài bán manh cái loại này. Không phải đâu, các ngươi cư nhiên còn tưởng diễn phim thần tượng. Đào Mộ không nghĩ tới đại gia nhanh như vậy sẽ biết. Trong lúc nhất thời còn có điểm thẹn thùng. Bất quá này giúp đồng học mãnh liệt yêu cầu khách mời ý tưởng. Thật đúng là liền đánh vỡ Đào Mộ tư duy hình thái. hắn vẫn luôn cho rằng kinh ảnh học sinh đều là đặc biệt văn nghệ phạm nhi diễn viên. Một lòng một dạ phải đi nghệ thuật ra lộ tuyến. Ta đó là vì cấp công ty làm tuyên truyền. Bất đắc dĩ mà làm chi. Liền khách mời mấy cái màn ảnh. Liền này ta còn lo lắng nếu là làm chúng ta lão sư đã biết. Sẽ không đồng ý đâu. Cho nên mới làm đoàn phim đem đương kỳ an bài ở cuối tuần cùng buổi tối. Người cũng quá khiêm tốn đi. Trừ Toại An cười nói. Ai không biết thời Thượng Phong Vân đầu bá rating liền đánh vỡ 3,5%. Trực tiếp khai sáng vãn 10 giờ chu bá kịch trường thu coi ghi lại. Hơn nữa này bộ diễn tiết tấu chặt chẽ cốt truyện tỉ mỉ xác thực. Tuy rằng đánh phim thần tượng cờ hiệu, nhưng cũng không phải cái loại này làm ẩu phim thần tượng. Ta tưởng lấy ngươi quy mau tính cách, cũng không có khả năng cho phép làm ẩu phim thần tượng thượng tuyến đi. Đừng nhiều lời, Ôn Bảo nhón mũi chân, trực tiếp câu lấy Đào Mộ cổ. Đại gia huynh đệ một hồi, ngươi liền nói thẳng đi, tiểu tử ngươi ăn thịt, có cho hay không chúng ta này giúp huynh đệ ăn canh. Lập tức liền có nữ đồng học ở trong đám người giơ lên móng vuốt. Nhắc nhở nói, còn có chúng ta này giúp tỉ muội đâu. Nhìn đến đại gia là thật sự muốn tiến tổ khách mời. Mà không phải tùy ý trêu chọc trêu ghẹo. Đào Mộ cũng hơi nghiêm túc tự hỏi một chút, do dự hỏi. Các ngươi tưởng tiến đoàn phim khách mời, ta bên này khẳng định là không thành vấn đề, mấu chốt là lão sư có thể đồng ý sao? Nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy ta đem các ngươi dạy hư, hảo hảo kỹ thuật diễn phái lộ tuyến không đi. Hảo hảo nhân dân nghệ thuật ra không lo, một đám đều phải chạy tới diễn phim thần tượng gì đó. Đào Mộ cơ hồ có thể tưởng tượng đến, bọn họ lão sư biết chuyện này sao? Khí thất khiếu bốc khói bộ dáng, một chúng các bạn học cũng có chút lo lắng giáo phương phản ứng. Nhưng cái gọi là người trẻ tuổi, đặc biệt là tuổi trẻ diễn viên, ai còn không ảo tưởng quá chính mình 20 giây xích tuổi thời điểm. Có thể biểu diễn một bộ thịnh hành cả nước phim thần tượng. Sau đó một đêm bạo hồng nháy mắt trở thành sở hữu người trẻ tuổi trong mắt thần tượng gì đó. Đáng tiếc vừa vào kinh ảnh sâu như biển. Từ đây thần tượng là người qua đường, có xét thấy kinh ảnh nhiều năm qua dạy học lý niệm. Này nếu là chính bọn họ hướng trường học đệ xin, phòng trừng đem xin viết ra hoa nhi tới, trường học cũng sẽ không làm cho bọn họ đi ra ngoài chụp phim thần tượng. Nhưng Đào Mộ không giống nhau a, Đào Mộ không riêng gì diễn viên, vẫn là đầu tư người, hắn đầu tư kịch bản. Nếu bởi vì nhân thủ không đủ mời đồng học đi khách mời một chút nói. Khẳng định không thành vấn đề. Rốt cuộc phía trước Đào Mộ đầu tư huyết nhục trường thành. Liền đem bọn họ đều mang đi vào. Có cái này tiền lệ. Các bạn học đều cảm thấy các lão sư khẳng định sẽ không cự tuyệt Đào Mộ thỉnh cầu. Hơn nữa thời Thượng Phong Vân này bộ kịch vừa mới bá ra 2 tập. Danh tiếng cũng đã ra tới. Phòng trừng giáo phương suy xét đến điểm này, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt, một chúng đồng học đem trước tiên viết tốt đóng phim xin giao cho Đào Mộ. Mắt trông mong mà nói, dựa ngươi, Đào Mộ, ngoặc kép, cái gì liền dựa ta. Tiếp nhận thật dày một sấp xin thư, Đào Mộ vô lực lau một phen mặt, đành phải căng ra đầu đến biểu diễn hệ lão sư văn phòng. Một cái nghỉ hè không gặp. Đào Mộ như cũ là cái kia ở giới giải trí khiến cho tinh phong huyết vũ nam nhân. Biểu diễn hệ các lão sư nhìn Đào Mộ kia trương thường xuyên ở giải trí đầu đề thượng xuất hiện anh. Tuấn khuôn mặt, cười tủm tỉm trêu chọc nói. Mới vừa hồi giáo liền tới tìm lão sư. Đào Tổng hẳn là không có việc gì không đăng tam bảo điện đi. Lão sư ngài cũng đừng đậu ta, Đào Mộ ra vẻ ngượng ngùng cười một cái. Trước đêm chuẩn bị tốt lễ vật nhất nhất dâng lên, nam lão sư đồng hồ, nữ lão sư vòng tay vòng cổ, đều là quốc tế nhãn hiệu kinh điển khoản. Đối với bình thường đồng học tới nói, loại này cấp bậc lễ vật khẳng định là hàng xa xỉ. Nhưng là đối với giá trị con người gần chục tỷ lão tổng tới nói. Vậy xem như lễ khinh tình ý trọng, vài vị lão sư cũng không chối từ. Cười tủm tỉm tiếp nhận Đào Mộ lễ vật, hỏi, nói đi, tới làm gì, Đào Mộ cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền đem các bạn học muốn đến thời Thượng Phong Vân đoàn phim khách mời ý tưởng nói. Thẳng ra, đương nhiên đang nói thời điểm cũng có kỹ xảo. Đối các bạn học chủ quan nhu cầu vùng mà qua, chủ yếu đề cập chính mình vừa mới đầu tư phim thần tượng không có kinh nghiệm money một chốc cũng. Tìm không thấy tuổi thích hợp, hình tượng thích hợp, càng chủ yếu là kỹ thuật diễn quá quan tuổi trẻ diễn viên. Cho nên không thể không thỉnh bổn giáo các bạn học ra tay hỗ trợ. Biểu diễn hệ hoàng chủ nhiệm cười như không cười nhìn Đào Mộ. Chính mình học sinh bỏ vốn đầu chụp phim thần tượng. Hắn đương nhiên cũng lưu ý quá, đến nỗi kia bộ kịch tiêu chuẩn như thế nào, nửa đêm 10 giờ trung chu bá, còn có thể đánh vỡ 3,5% thu coi ghi lại liền đủ để chứng minh hết thảy. Nếu kịch bản chất lượng quá quan, đoàn phim chế tác đoàn đội cũng quá quan, phim truyền hình vẫn là nhà mình học sinh đầu chụp, kia nhà mình tiểu hài nhi nghĩ tới quá diễn nghiện, bọn họ này đó đương lão sư cũng không có gì hảo thuyết. Ngoại giới tổng nói bọn họ kinh ảnh ra không được thần tượng. Có lẽ lúc này đây chính là kinh ảnh chứng minh chính mình cơ hội. Biểu diễn hệ học sinh, học có được không, cuối cùng vẫn là muốn ở trước màn ảnh xem thật công phu. Cho nên ở không chậm trễ việc học dưới tình huống, chúng ta cũng có thể hy vọng học sinh có nhiều hơn thượng kính cơ hội, hoàng chủ nhiệm uyển chuyển. Tỏ vẻ, năm 1 năm 2 học sinh muốn đi học. Bất quá từ đại tam bắt đầu, người những cái đó học trưởng học tỷ liền có thể tiếp diễn. Người có thể đi xem một chút, nếu có thích hợp nhân vật, còn không có tìm được diễn viên nói, cũng có thể làm cho bọn họ thử một chút. Đào Mộ bừng tỉnh. Cười hi hi hành lễ, tuân lệnh, hết chương.